Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, Giáp Đại Tế. Chương 770, Giáp Đại Tế Nhật Nguyệt Thần Giáo Thần Điện bên trong. Người không nhiều, giáo chủ Giản Thiên Hùng ở giữa, tả hữu phân loại lấy đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, phó giáo chủ Diêu Sâm, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt, Niên Tinh Hà, còn có hai vị Diệp Chân không quen biết thần giáo cao tầng. Bầu không khí trang nghiêm, nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, Phong Khinh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp đột ngột hiện lên mỉm cười. Hướng về phía Diệp Chân nháy lên con mắt, một màn này tự nhiên rơi vào đứng hàng chính giữa giáo chủ Giản Thiên Hùng trong mắt. Giản Thiên Hùng thần sắc mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là ánh mắt lại có chút phức tạp. Trừ cái đó ra, Kỷ Nguyên Tú, Diêu Sâm, Niên Tinh Hà còn có hai vị kia Diệp Chân không quen biết thần giáo cao tầng, bao quát giáo chủ Giản Thiên Hùng ở bên trong, đều là gương mặt vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên những ngày này là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, phó giáo chủ Điền Quý Trương là hướng về phía Diệp Chân liên tục lấy lòng. Chỉ thiếu chút nữa ở trước mặt nịnh bợ. Không có cách, hắn là thật hối hận a. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Chân lại còn sẽ có loại này số phận. Những ngày gần đây, hắn đã biết chuyện này chân tướng, cũng trên cơ bản biết Diệp Chân tại cái này ở trong vai trò cụ thể nhân vật. Cho nên cái kia ruột đều kém chút không cho hối hận thanh a. Chuyện này, nếu là Diệp Chân thông báo cho hắn, từ hắn bẩm báo cho giáo chủ, như vậy hắn Điền Quý Trương tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong địa vị, khả năng liền triệt để vững chắc, thậm chí có thể sớm an bài thừa cơ mở rộng mình tại thần giáo bên trong trưởng khống thế lực. Thế nhưng là, bởi vì hắn trước đây tại bức thoái vị sự kiện bên trong thái độ triệt để giao ác Diệp Chân, để hắn đã mất đi cơ hội này. Không chỉ có như thế, bởi vì giáo chủ ngày đó làm ra quyết đoán lúc sai lầm của hắn góp lời, để cho người ta cảm thấy giáo chủ bắt đầu nghi vấn năng lực của hắn, để hắn nhận lấy vắng vẻ. Ngược lại là trước đây có phần bị vắng vẻ Diêu Sâm, mấy ngày nay lại nhận lấy trọng dụng, thậm chí còn có dẫn đầu giáo chúng xuất chinh. Ngược lại là hắn, chỉ có chủ tính chung điều hành vô dụng tên tuổi, toàn bộ làm như không phát hiện Điền Quý Trương. Diệp Chân bước nhanh đến phía trước, thuộc hạ Diệp Chân, tham kiến giáo chủ, ngươi tới được vừa vặn, mấy ngày nay một mực không có liên hệ với ngươi, đang lo chuyện này không có một cái nào nhân tuyển thích hợp. Không nghĩ tới ngươi lại tới, giáo chủ Giản Thiên Hùng khẽ cười nói, cái này thái độ, để ở đây thần giáo cao tầng lần nữa lấy làm kinh hãi. Giá trị thời khắc mấu chốt này, thần giáo bên trong nếu ai không tiếp phù tấn liên lạc không được, đều là chịu lấy liên lụy thậm chí là trừng phạt, mà tới được Diệp Chân nơi này, lại hời hợt liền đi qua, nhưng thỉnh giáo chủ phân phó. Diệp Chân nói ra, Giản Thiên Hùng tùy ý nhìn thoáng qua tả hữu, liền nói khẽ, kỳ thật chuyện này không phải ngươi không thể, chủ yếu vẫn là muốn nhờ một cái ngươi sư tôn lực lượng. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng đột ngột khẽ động, đang muốn mở miệng thời điểm, cửa thần điện đột nhiên vang lên một bóng người, bẩm giáo chủ, ba vị thái thượng trưởng lão cầu kiến. Đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong giáo chủ truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi thanh âm. Cút ngay, không đợi Trương Đắc Lợi thanh âm rơi xuống đất, một tiếng nổi giận quát âm thanh liền vang lên. Trương Đắc Lợi thân thể ứng thanh ném đi, đám người lão phu muốn gặp giáo chủ, lúc nào cần thông truyền. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, ba vị thân mang áo tím, đầu đội ngọc quan lão giả, ngay tại Trương Đắc Lợi tiếng kêu thảm bên trong, bước vào thần điện, ba vị này trên người lão giả đều tản ra nồng đậm dáng vẻ già nua, tuổi tuyệt đối không nhỏ, nhưng là quanh thân tán phát khí thế, lại vô cùng kinh khủng. Đơn giản rào bước tiến lên thần điện này mấy bước, liền để thần điện bên trong đánh mấy cái cơn lốc nhỏ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thần sắc hơi đổi nghênh đón đồng thời. Diệp Chân ánh mắt đột ngột biến đến lăng lệ vô cùng. Nói cho đúng, vào cửa, nhưng thật ra là 5 người. Trong đó 2 người, bởi vì 3 vị này thái thượng trưởng lão khí thế quá mức kinh khủng. Ở vào bị không để ý tới trạng thái. Bất quá, Diệp Chân lại chú ý tại cái này vào cửa vị thứ nhất thái thượng trưởng lão bên cạnh. Thân mang đại hồng y váy, yêu diễm như hoa vu hàn tinh, đang in như là chim non nép vào người đang dắt díu lấy đi đầu vị lão giả kia cánh tay. Gương mặt thân mật, cho dù là lấy Giản Thiên Hùng lòng dạ, thấy như vậy một màn, khóe mắt cũng nhảy loạn một cái, bởi vì bàn về đến, trước đó, vu hàn tinh vẫn là hắn nữ nhân, mặc dù bị hắn lạnh nhạt rất nhiều năm. Hàn Tinh, đã nhiều năm như vậy, người mỗi một lần mất tích về sau lại xuất hiện, đều có thể cho bản giáo chủ một cái to lớn kinh hỉ. Không tệ, quả nhiên không tệ, Giản Thiên Hùng nhìn chòng chọc vu Hàn Tinh cười ha ha. Giáo chủ, ngươi sao lại nói như vậy? Đã trước kia nam nhân không đáng tin cậy, dù sao cũng phải vì chính mình tìm đầu đường ra đúng không? Cũng không thể tại một gốc cây treo ngược chết. Huống hồ, trong mắt ta, lâu thái thượng trưởng lão, nhưng so sánh ngươi cái này đầu gỗ hữu tình thú nhiều. Vu Hàn Tinh một bên nói, một bên cho nàng dắt díu lấy lâu thái thượng trưởng lão vứt ra một cái mị nhãn. Nhắm trúng lâu thái thượng trưởng lão lập tức cười lên ha ha. Giản Thiên Hùng sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Diệp Chân lại là hơi có chút giật mình, bởi vì lấy lực lượng thần hồn của hắn, rõ ràng cảm ứng được Vu Hàn Tinh lúc nói những lời này ánh mắt biến hóa. Điên cuồng, một loại điên cuồng mà ác độc ánh mắt. Thiên Hùng, ngươi sẽ không bởi vì cái này nữ nhân mà tức giận lão phu a. Thanh tu sinh hoạt buồn tẻ vô vị, Hàn Tinh tinh thông tình thú, cũng là có thể cho lão phu liêu giải một ít tịch mịch. Thái thượng trưởng lão Lâu Giang hiếu vuốt vuốt râu dài nở nụ cười. Giản Thiên Hùng dùng một loại bỏ đi như tệ lý nhìn lướt qua Vu Hàn Tinh. Làm sao lại thế? Bản giáo chủ sớm đã có mấy chục năm không cần. Nói ngắn gọn, Giản Thiên Hùng ý tứ liền là Vu Hàn Tinh liền là hắn không cần thừa hàng. Hàng nát. Để thái thượng trưởng lão Lâu Giang hiếu sắc mặt cứng lại. Vu Hàn Tinh một tấm như hoa khuôn mặt, trực tiếp tái nhợt, Diệp Chân lại có một loại ác hàn cảm giác. Còn tinh thông tình thú, rất khó tưởng tượng Vu Hàn Tinh dạng này một cái kiều diễm như hoa nữ nhân hầu hạ Lâu Giang hiếu. Dạng này lão già họm hẹp trang cảnh, còn tinh thông tình thú, nữ nhân này một khi điên cuồng lên. Thật là đáng sợ, Tinh Hà bái kiến lão tổ tông. Xa xa, Niên Tinh Hà liền hướng về phía Lâu Giang Hữu sau lưng một vị thái thượng trưởng lão bái xuống dưới. Mà giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng vượt qua lớn thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu, nghênh hướng Lâu Giang Hữu sau lưng thái thượng nhị trưởng lão Niên Ti Cảnh, thái thượng tam trưởng lão Thái Hành Xương, hai vị thái thượng trưởng lão muốn xuất cốc. Làm sao cũng không thông báo ta một tiếng, an bài xong tiếp phong yến nha. Thái thượng nhị trưởng lão Niên Ti Cảnh đầu tiên là xa xa đỡ mình dạy cháu trai Niên Tinh Hà. Mới hướng về Giản Thiên Hùng cười khổ nói, trước mấy ngày tiếp vào ngươi phù tấn, vốn là muốn xuất đến. Lâu lão đại nói là đến chậm một chút mấy ngày. Không phải sao, lâu lão đại hôm nay cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền kéo chúng ta đi ra. Ngay tại lúc đó, thái thượng tam trưởng lão Thái Hành Xương lại là không đáp lời, chỉ là hắc hắc cười khan vài tiếng, để Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột biến đến có chút quái dị. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí cũng ở đây trong tích tắc trở nên vô cùng quái dị. Theo Diệp Chân, ba vị này thái thượng trưởng lão lúc này tư thái căn bản không giống như là rời núi thay Nhật Nguyệt thần giáo trấn nhiếp tứ phương, càng giống là đến đây quấy rối. Thiên Hùng, nếu như lão phu nhớ không lầm, còn có chưa tới nửa năm thời gian, liền muốn cử hành Nhật Nguyệt thần quân thần tế đi. Thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu đột nhiên mở miệng. Giản Thiên Hùng khẽ lên tiếng. Không sai, 3 năm một tế, còn có 6 cái nửa tháng thời gian, liền là 3 năm 1 lần thần tế. Nghe vậy, Lâu Giang Hữu lại là cười hắc hắc. Chỉ là 3 năm 1 lần thần tế sao? Nếu như lão phu nhớ không lầm, hẳn là 60 năm 1 lần giáp đại tế a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.